Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 988, bị vứt bỏ cô gái. 12, ba càng, trên thực tế quản gia đã quên. Diệp Thiều Hoa nhìn quản gia liếc mắt một cái. Nói không có việc gì qua đi liền xuất môn. Còn sau lưng Diệp Thiều Hoa quản gia, nhìn Diệp Thiều Hoa bóng dáng. Trên mặt biểu tình thản nhiên, bởi vì ngày hôm qua bỗng nhiên xuất hiện năng nguyên thạch. Diệp Phụ cùng Thôi Dịch suốt đêm đi phủ ấn sư tổ chức thảo luận cả Demon Sơ lúc này vừa trở về. Thôi Dịch thấy được Diệp Thiều Hoa theo Diệp gia đi ra ngoài. Nàng không có phi hành khí, hẳn là yếu chính mình lên tàu không trung đại ba xuất môn. So với ngày hôm qua, trải qua cả đêm. Hắn nhìn về phía Diệp Thiều Hoa thời điểm đã muốn không có ngày hôm qua cảm xúc. Đêm nay thượng hắn hẳn là nghĩ thông suốt một chút, lúc này đây là nhìn thẳng Diệp Thiều Hoa, nhưng ánh mắt thập phần lạnh lùng. Diệp Phụ vốn đang không có hoài nghi cái gì, nhìn đến như vậy Thôi Dịch, bỗng nhiên nhớ tới đến cái gì. Sắc mặt khẽ biến, hắn há mồm muốn khuyên giải an ủi vài câu, mà Thôi Dịch không có chờ hắn, trực tiếp vào Diệp gia. Diệp quản gia tự mình cho bọn hắn bưng tới trà xanh còn có điểm tâm ni tam tiểu thư. Là cái như thế nào nhân? Thôi Dịch trầm mặc mang trà lên. Sau một lúc lâu, thấp giọng hỏi nói, Diệp quản gia nghe được Thôi Dịch thanh âm, có chút khó xử. Diệp Phụ hướng Diệp quản gia nhìn thoáng qua. Diệp quản gia mới nói, thượng một lần đi đem nàng theo thiệu quản sở linh đi ra. Sau khi trở về muốn khảo giáo nàng thành tích. Phiên một chút của nàng học tập quang não, lại đem ta khí đã trở lại, lần này nàng yếu trên gamma tinh cầu học, ta cũng thực rối rắm, không biết có hay không trường học khẳng thu, này cũng là quản gia không thiên nguyện ý cùng Diệp. Thiều Hoa phía trước cái kia trường học liên hệ nguyên nhân. Này thành tích, làm bọn họ Diệp gia nhân cũng thật sự quá kém, không nói Diệp Ngàn Ngọc hiện tại thành tựu, Diệp gia nhiều người như vậy. Vốn không có người nào rất kém cỏi. Quản gia quả thật xấu hổ mở miệng. Thôi Dịch nghe đến đó sao? Thùy hạ lạnh lùng đôi mắt. Không có tái tiếp tục hỏi đến. Sao Diệp Thiều Hoa đã muốn trước đi tới Giả Mã học viện? Trên đường thời điểm trả lại cho một cái chính mình khắc quá sơ cấp năng nguyên thạch cấp cùng ở. Sau người tiểu nhiều, nàng là muốn yếu trước tiên đến chờ Tô Sa Vân. Lại không nghĩ rằng nàng đến thời điểm. Tô Sa Vân đã muốn khoanh tay đứng ở nơi đó. Diệp Thiều Hoa đi nhanh một chút. Không cần phải gấp gáp. Tô Sa Vân hướng nàng cười cười. Ta cũng vừa mới đến không bao lâu. Ngươi điểm tâm ăn không? Diệp Thiều Hoa còn chưa nói. Tiểu nhiều một bên cắn sơ cấp năng nguyên thạch. Một bên thay Diệp Thiều Hoa trả lời. Còn không có Tô Sa Vân hướng bên người cái luân nhìn thoáng qua. Cái luân đem ánh mắt theo tiểu nhiều trên tay năng nguyên thạch rời qua đến. Sau đó đưa tay lý mang theo một phần món điểm tâm ngọt cấp Diệp Thiều Hoa. Ăn trước đi, Tô Sa Vân trầm ngâm một chút. Sau đó nói, như thế này ta mang ngươi đi vào tìm viện trưởng. Làm cho nàng an bài một chút của ngươi nhập học cuộc thi. Diệp Thiều Hoa vừa định nói không cần. Cấp nàng một phong thư giới thiệu là được. Tô Sa Vân nhanh lại nói tiếp. Ngươi viết liền nhau thư giới thiệu mọi người tìm không thấy. Vậy ngươi cùng nhau lấy cái kia tinh cầu tư liệu rời qua có tới không? Tiểu nhiều vừa định nói chuyện, bị Diệp Thiều Hoa nhìn thoáng qua, liền ngồi xổm một bên cắn năng nguyên thạch, nàng chưa nói, Tô Sa Vân cũng là nghĩ tới. Hắn làm cho cái luân nơi đi để ý Diệp Thiều Hoa tư liệu vấn đề. Ngươi không cần như vậy phiền toái, Diệp Thiều Hoa sửng sốt hạ. Tô Sa Vân nhìn nàng một cái, không phiền toái, quả thật là không phiền toái, bởi vì cái luân nửa giờ đã đem của nàng học tịch còn có thân phận chuẩn bị cho tốt. Diệp Thiều Hoa hít sâu một hơi, Diệp gia gia đại nghiệp đại, nếu là có nghĩ rằng muốn đem nàng học tịch theo phía trước cái kia tinh cầu lộng lại đây. Chính là một chiếc điện thoại chuyện, bao nhiêu nhân nguyện ý đang cầm của nàng tư liệu đưa qua. Diệp quản gia sở dĩ nói còn muốn vài ngày, bất quá là vì không có đem vị này tam tiểu thư chuyện tình để ở trong lòng mà thôi. Hết chương.